Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1759, luyện hóa giao long linh dịch. 8 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, đừng đối ta ra tay, nhưng ngươi, còn không nghe. Tô Hàn nhìn chằm chằm Thế Vô Song, thanh âm bình thản, nhưng cũng cực kỳ băng lãnh. Ngươi là hủy diệt nữ hoàng người, xem ở hủy diệt nữ hoàng trên mặt mũi, lần này, ta không truy cứu. Nhưng ngươi ngàn vạn nhớ kỹ cho ta không phải không giết được ngươi, càng không phải là không giết được ngươi nhóm. Dì thiên linh giao thôn phệ sắp đến, như còn dám cho ta ra cái gì yêu thiêu thân, cái kia Tô Mỗ, coi như thật sẽ không hạ thủ lưu tình. Đám người tất cả đều vẻ mặt âm trầm, cũng không biết có hay không đem Tô Hàn lời nói để ở trong lòng. Nhưng Tô Hàn không tiếp tục đi nói thêm cái gì, hắn đã mở miệng, cũng đã cảnh cáo. Nhưng người sau thật còn dám đối tự mình động thủ, vậy mình, thật sự có tất yếu lãng phí một giọt liệt tử, liền xem như cách hoàng khí, cũng phải đem bọn hắn cho sinh sinh đánh chết. Cho dù là Thế Vô Ưng, Tô Hàn cũng sẽ không để ý, soạt. Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, đi tới Mục Thần Linh bên cạnh. Từ đầu tới đuôi, Mục Thần Linh cũng không từng ra tay, mà nàng hiển nhiên cũng là vì giao long linh dịch mà đến. Điểm này... Nhưng Tô Hàn hảo cảm với nàng gia tăng thật lớn. Nhìn cái gì? Tô Hàn trên mặt băng lãnh biến mất. Nhìn ngươi nha. Mục Thần Linh nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi quá ưu tú. Tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Kính nể không thôi a. Chỉ cần không phải thích ta. Làm sao khen ta đều được. Tô Hàn cười một tiếng. Mục Thần Linh liền giả bộ bất mãn nói. Ngươi cứ như vậy sợ ta thích ngươi. Ta dáng dấp cũng không xấu a. Thiên tư cũng còn có thể dùng. Mặc dù so ra kém ngươi, khả năng so ra mà vượt ngươi người, chỉ sợ còn không có ra đời đâu. Ngươi sẽ không phải là, không thích nữ nhân a, ta đã thành thân, có 4 cái thê tử, còn có 2 đứa bé. Tô Hàn mặt sạm lại, như thế a, Mục Thần Linh cười nói, tính ngươi coi như người bình thường, bằng không, ta đều phải cách ngươi xa một chút. Thời khắc này nàng, hiển nhiên không có lúc trước loại kia lạnh lùng lạnh nhạt bộ dáng. Tô Hàn nhìn ra được, đây mới là bản tính của nàng. Tu sĩ, liền nên dùng bản tính gặp người, cả ngày giả thanh cao như vậy làm cái gì? Trách không được Lâm Phùng Kiệt đối ngươi ý kiến hết sức đại. Tô Hàn nói một câu, ai giả bộ, Mục Thần Linh liền nói, còn không phải những cái kia đáng chết xú nam nhân, ta đi tới chỗ nào, bọn hắn liền thấy chỗ nào, chính là ta vẻ mặt lãnh đạm, bọn hắn đều một mực đi theo, ta như đối bọn hắn cười. Bọn hắn còn không lên mũi lên mặt. Như thế sẽ đem ta phiền chết. Ngươi có lý, ngươi nói cái gì đều đúng. Tô Hàn không có ý định tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, lại nói. Này Di Thiên Linh Giao, cũng sắp bắt đầu bổ sung dinh dưỡng đi. Mục Thần Linh sững sờ, chợt kịp phản ứng, nói. Cũng nhanh, này rất nhiều tu sĩ, không biết lại muốn chết bao nhiêu. Nghĩ thu hoạch tạo hóa, liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Tô Hàn thản nhiên nói, màn sáng phong bế, hết thảy tiến vào người đều không thể rời đi. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, hướng Mục Thần Linh nói. Tạm thời tu luyện, tốt, Mục Thần Linh mắt bên trong lập tức lộ ra tinh quang. Tô Hàn cái kia thánh tử tu di giới bên trong, kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua, nàng thế nhưng là vẫn luôn cực kỳ trông mà thèm. Bất quá, người có thể cho ta mượn một điểm giao long linh dịch dùng một chút sao? Mục Thần Linh trừng mắt nhìn, mượn, Tô Hàn nhíu mày, Mục Thần Linh vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia giao long linh dịch nhìn như rất ít, nhưng trên thực tế hiệu quả cực lớn, ngươi không có khả năng toàn bộ đều dùng hết, ngươi bây giờ cho ta mượn một điểm, ta về sau trả lại ngươi một chút. Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng, còn, cái này về sau, sợ rằng sẽ là rất xa xưa a, ngươi tin tưởng ta. Mục Thần Linh cuống cuồng nói, phụ thân ta nơi đó, liền có một loại giao long linh dịch, là 9 đầu hắc giao giao long linh dịch, luận phẩm cấp, còn ở lại chỗ này Di Thiên Linh Giao phía trên. Thật, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, 9 đầu hắc giao, hắn tự nhiên nghe nói qua, Nhậm Thanh Hoan nói tới 8 giao một trong, luận cấp bậc, thật là so Di Thiên Linh Giao cao hơn. Thật, ta sẽ không lừa gạt ngươi, Mục Thần Linh nhìn nóng nảy muốn mạng, xem trước một chút đi. Nếu như ta thật đủ, cái kia lại cho ngươi mượn một điểm. Tô Hàn hé miệng, thánh tử tu di rơi ánh sáng bày ra, hai người cùng nhau tiến vào. đem Mục Thần Linh đuổi đến một nơi khác, Tô Hàn lại là về tới giữa sơn cốc. Có thánh tử tu di giới tồn tại, chính là cây kia Di Thiên Linh Giao, thật bắt đầu thôn phệ, ta cũng không sợ. Tô Hàn nỉ non nói, cũng nhanh, chờ ta đem Giao Long Linh Dịch luyện hóa hoàn tất, tu vi sau khi đột phá, nghĩ đến cây kia Di Thiên Linh Giao thôn phệ, cũng đã kết thúc. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lật bàn tay một cái, đem cái kia Giao Long Linh Dịch đem ra. Lớn chừng bàn tay, bên ngoài có một tầng cách ngăn bao bọc, giống như là cái túi một dạng, bên trong chất lỏng màu xanh lục, chỉ là nhìn lại, tự khiến người tâm động. Nghe nói này Giao Long Linh Dịch, trong nháy mắt liền có thể làm người đột phá. Tô Hàn cười lắc đầu, này loại trong nháy mắt, sợ là châm đối người khác mà nói, chính mình có được 9 đại bản tôn, trong nháy mắt. Thật quá sức, xoạt, Long Linh Đế thuật vận chuyển, đầu của nó đỉnh vòng xoáy khổng lồ hiển hiện, cái kia lớn chừng bàn tay Giao Long Linh Dịch, trực tiếp lơ lửng, hắn phía ngoài cách ngăn lại tại lúc này xuất hiện một cái thật nhỏ hố, có một tia Giao Long Linh Dịch, uyển như sợi tơ, chậm rãi chảy ra, tiến nhập vòng xoáy ở trong. Quanh, tại luyện hóa một cái chớp mắt, Tô Hàn trong cơ thể, trực tiếp truyền ra nổ vang. Hắn đệ nhất bản tôn tu vi võ đạo, lại thật trong nháy mắt đột phá. Đạt đến ngũ phẩm linh thể cảnh, quả nhiên, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trong lòng lẩm bẩm nói. Này Giao Long Linh Dịch, không hổ là ngũ phẩm linh thú tinh túy, gần với bản mệnh kim huyết tồn tại. Bên ngoài truyền ngôn cũng đích thật là không có sai, vật này có thể làm cho người trong nháy mắt đột phá, nghe nói lục phẩm hư thiên cảnh, đều có thể trong nháy mắt đột phá đến thất phẩm, đáng tiếc, ta có là 9 đại bản tôn. Hơn nữa còn là thể xác cùng võ đạo song tu. Tuy vô pháp toàn bộ đều trong nháy mắt đột phá, nhưng thời gian tu luyện, tuyệt đối phải so lúc bình thường ngắn quá nhiều. Ngày thứ hai thời điểm, Tô Hàn đệ nhị bản tôn, tu vi võ đạo lại là đột phá. Ngày thứ ba thời điểm, Tô Hàn đệ tam bản tôn, ngay sau đó cũng là đột phá. Lòng vòng như vậy, làm đến ngày thứ 9 thời điểm, 9 đại bản tôn tu vi võ đạo, tất cả đều đạt đến ngũ phẩm linh thể cảnh. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái kia lớn chừng bàn tay Giao Long Linh Dịch đã dùng 1/4 tả hữu. Hắn không do dự, tiếp lấy thôn phệ, dùng cái này tới tu luyện thể xác. Thể xác cần có tài nguyên, muốn so võ đạo nhiều hơn rất nhiều, gần như gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là linh tinh, đan dược, vẫn là thời khắc này Giao Long Linh Dịch, đều là như thế. Đương nhiên, tại đây gấp đôi phía dưới, chỗ tạo nên, là vô số cỗ cùng cấp bậc bên trong, song đều vô địch mạnh mẽ thể xác. Chính mình oanh kích người khác, có thể đem hắn kích thương, thậm chí đánh giết, người khác oanh kích chính mình, nhưng là căn bản không tạo được tổn thương gì. Cái này là thể xác mạnh mẽ chỗ tốt, mà thể xác tu luyện, cũng so tu vi chậm chạp rất nhiều. Cảm tạ, huynh đệ khen thưởng 2 vạn sách tệ, cảm tạ. Đây chính là 2 cái dấu chấm tròn a, tha thứ ta ngữ văn không tốt. Ngươi cùng tiểu nhị ca danh tự, quả thực là quá ưu tú, cũng nhìn thấy mặt khác các huynh đệ tỉ muội khen thưởng sách tệ, người quá nhiều, không cách nào từng cái cảm tạ, dùng thời gian này tới gõ chữ đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.